tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 33, góc truyện audio.com. 33, tầng giấy, ngăn cách giữa hai người vô cùng vi diệu, như là đã rách, lại như là chưa rách. Hôm sau, người anh em làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sửa soạn đầy đủ mọi thứ, tiến vào bệnh viện, chủ nhân cũng đi theo vào bệnh viện để chăm sóc hắn. Chủ nhân bận trước bận sau, xây dựng quan hệ tốt với bác sĩ và các bệnh nhân xung quanh. Chỉ mong sao người anh em có thể vào phòng giải phẫu trong một hoàn cảnh tốt. Người anh em chưa nói cho mẹ của mình biết, mẹ hắn đã tái giá cách đây vài năm. Về mặt tiền tài cũng chưa từng bạc đãi hắn, nhưng tình thân cũng rất nhạt nhòa. Mãi cho đến cuối cùng, vẫn đều là chủ nhân túc trực bên cạnh hắn. Ban đêm người anh em thức giấc vì đau đầu. Hắn nhìn chủ nhân đang trông giữ ở bên người. Trong lòng nóng hừng hực, những điều chưa từng thông suốt trong nhiều năm qua, tất cả đều đâm chồi nảy lộc từ một nụ hôn ấy. Quanh quẩn trong khắp cả con tim, nhưng hắn không thể hứa hẹn với anh. Chẳng may hứa hẹn rồi, hắn lại không qua khỏi, thì biết làm thế nào? Ngay trước khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, hắn siết chặt tay của chủ nhân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức kéo chủ nhân khom người xuống, thì thầm một câu nói vào bên tai của đối phương. Nếu tôi không ra được, thì đừng đợi tôi. Nếu tôi ra được, tôi sẽ là của cậu. Cách chương.